Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196, Bảy Ngục Đăng Tràng. Sắt chi hẻm núi, to lớn dòng nước từ chỗ cao nghiêng mà xuống. Giọng nói như chuông đồng, đại lượng hơi nước bốn phía tiêu tán. Hai đạo thân ảnh một trước một sau đi tới trong hạp cốc. Killer B, không sai biệt lắm ngay tại nơi này đi. Kakashi đứng tại một khối tảng đá lớn bên trên, quay người nhìn xem Killer B nói. Killer B nhìn chung quanh một chút, xác định không có cái gì cạm bẫy về sau, nhẹ gật đầu. Killer B, hiện tại thuộc về thời kỳ hòa bình, giữa chúng ta không nên phát sinh xung đột, mà lại lần này giữa chúng ta cũng không có cái gì mâu thuẫn, chỉ bất quá là một trận đấu mà thôi. Kakashi nhẹ nói, nếu như năng không đánh, Kakashi vẫn là không muốn cùng Killer B đánh. Không nói trước có đánh hay không đến thắng vấn đề, trận này đánh nhau, đối Kakashi tới nói, cũng không có chỗ tốt gì. Giết là khẳng định không thể giết, lấy tứ đại Raikage cái kia bạo tính tình, này lại đem Killer B làm thịt rồi. Konoha cùng Mây Ẩn không đánh nhau mới là lạ, mà lại đối Killer B cái này cá nhân, Kakashi vẫn là rất có hảo cảm. Còn nữa nói, Killer B thực lực đồng dạng không thể khinh thường. Hiện tại mặc dù không phải 10 năm sau cái kia Killer B, nhưng là so sánh thực lực cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Cho nên, bất kể thế nào nhìn, đây đều là một kiện tốn công mà không có kết quả sự tình. Mà Kakashi đối loại chuyện này luôn luôn là cự tuyệt. Có cái kia thời gian rỗi, còn không bằng đi ngủ bù tới đáng tin cậy. Hỗn đản đồ đần, trước ngươi đã thương ta đại ca, ta nhất định phải đòi lại cái công đạo. Bất kể nói thế nào, hôm nay trận này, ngươi không đánh cũng đến đánh. Killer B ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Kakashi, có chiến ý cao vút, lại không có một tia sát khí. Người khác có lẽ không biết, nhưng là Killer B lại biết. Năm đó Kakashi vốn là có cơ hội giết tứ đại Raikage, nhưng lại hạ thủ lưu tình. Trên chiến trường, riêng phần mình có lập trường, giết là bản phận, nhưng là hạ thủ lưu tình, liền là một loại tình cảm. Mặc kệ là ra tại bộ dáng gì nguyên nhân, Killer B đều nhận hạ phần nhân tình này. Cho nên, muốn nói Killer B đối Kakashi lớn bao nhiêu hận ý cũng không về phần. Dù sao tứ đại Raikage cũng không có vấn đề gì lớn. Killer B lần này sở dĩ nhất định phải cùng Kakashi một trận chiến, bất quá là ngứa tay, muốn nhìn một chút Kakashi đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Dù sao tứ đại Raikage tại Killer B trong suy nghĩ địa vị rất cao, hắn cũng biết tứ đại Raikage đến cùng có bao nhiêu lợi hại, nhưng là không nghĩ tới, hai năm trước đó, thế mà bị một cái không đến 18 tuổi thiếu niên đánh bại. Mặc dù không biết cụ thể chiến đấu quá trình, nhưng là cũng làm cho Killer B đối cái này cá nhân tràn ngập tò mò. Lần này đã gặp được, vậy dĩ nhiên là không thể cứ như vậy bỏ qua. Kakashi thấy thế có chút bất đắc dĩ. Cái này Killer B nhìn tựa hồ xác thực không cùng mình cùng chết dự định. Nhưng là cái này một bộ không đánh không cho đi tư thế vẫn là để hắn im lặng chi cực. Đã như vậy, phụng bồi tới cùng. Thiên điểu chi âm vang lên, ngàn đình đao nở rộ cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt quang mang. Màu lam hồ quang điện không ngừng tại trên của hắn nhảy vọt, nhìn có chút dọa người. Màu lam điện quang để Killer B cho dù là mang theo kính dâm cũng có thể cảm thấy kia kinh khủng độ. Sáng, cái này chính là của ngươi lôi độn sao? Vậy mà có thể đem như thế mật độ cao lôi độn đánh chúng tại trong lòng bàn tay, đồng thời còn năng truyền tại trên đao, thật sự là không tầm thường. Cho dù là tại am hiểu lôi độn Mây Ẩn, có loại năng lực này cũng không có mấy cái. Đa tạ khích lệ, thuấn bộ mở. Killer B chỉ cảm thấy hoa mắt. Kakashi thân ảnh lần nữa biến mất không thấy, là trước kia loại kia thuấn thân, quả nhiên thật nhanh. So tại phía sau ngươi. Killer B nghe vậy không nói hai lời, trên thân màu đỏ chakra lần nữa hiển hiện, phải chân vừa đạp, dưới đáy mặt đất trong nháy mắt rời đi nguyên địa. Kakashi thân ảnh lúc này cũng lần nữa hiển hiện. Killer B không nói hai lời, đem trong tay đoạn đao ném ra ngoài. Cường đại lôi thuộc tính chakra tướng đoạn đao chăm chú địa bao khỏa cùng một chỗ. Ở giữa không trung cấp tốc tiến lên. Kakashi con ngươi co rụt lại. Mắt trái phong ấn trong nháy mắt giải trừ. Siêu âm chấn lôi độn đao. Sharingan điên cuồng chuyển động. Đem nó chakra lưu động toàn bộ đập vào mi mắt. Ngàn đình vung vẩy. Trực tiếp tướng đoạn đao đánh bay. Không tầm thường năng lực khống chế. Dùng lôi độn dẫn phát cao tần chấn động sóng. Cứ thế khiến cho có được siêu việt phong độn lực xuyên thấu. Thật sự là suy nghĩ khác người biện pháp. Kakashi tán thán nói. Một nháy mắt liền khám phá. Kia tinh hồng con mắt liền là ngươi ngoài ý muốn có được Sharingan sao? Quả nhiên có kinh người sức quan sát. Không, bình thường Uchiha tộc nhân cũng không có ngươi như vậy thuần thục sử dụng Sharingan. Sharingan người ở bên ngoài trong tay phát huy càng thêm cường đại hiệu quả sao? Nghe đúng là mỉa mai a, Killer B tham gia qua lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến. Tự nhiên cũng từng cùng Sharingan giao thủ qua. Nhưng là hắn giao thủ qua Sharingan. Còn không ai có thể thao túng đến loại trình độ này. Vẻn vẹn giao thủ một nháy mắt. Vậy mà liền khám phá mình lấy làm tự hào siêu âm chấn lôi độn đao. Kakashi không có trả lời. Phản mà nói ra. Vĩ thú áo ngoài quả nhiên có rất lớn tăng phúc. Chỉ bất quá là này tấm hình thái liền tăng lên nhiều như vậy chakra. Hỗn đản đồ đần. Tiểu bát năng lực cũng không chỉ là như thế này mà thôi. Killer B hai tay làm lấy ráp động tác. Một bộ rất tự hào bộ dáng. Làm một hoàn mỹ nhân trụ lực. Killer B đã sớm cùng bát vĩ thổ lộ tâm tình. Hắn thấy, bát vĩ năng lực, liền là năng lực của hắn. Có chiêu thức gì liền xử xuất tới đi. Vẻn vẹn như thế. Thế nhưng là không có cách nào chiến thắng ta. Kakashi nhẹ nói đạo. Nhìn xem Killer B ánh mắt trở nên có chút chờ mong. So, hắn rất mạnh. Người cái này hình thái là không thể nào chiến thắng hắn. Dùng toàn lực đi. Bát vĩ ngữ khí có chút nghiêm túc. Hiển nhiên cũng là cảm thấy Kakashi khó giải quyết. Đã tiểu bát đều nói như vậy. Vậy liền bật hết hỏa lực đi. Vừa vặn nơi này cũng đủ lớn. Đầy đủ chúng ta thi triển quyền cước. Killer B nói. Trên thân mãnh mà bốc lên 8 con bạch tuộc chân. Sau một khắc, Killer B thân thể bỗng nhiên bành trướng. Lập tức, một cái cao mấy chục mét to lớn sinh vật liền ra hiện tại Kakashi trong tầm mắt. To lớn đầu trâu, bạch tuộc thân thể, chưa từng gặp qua quỷ dị sinh vật. Bát vĩ, Gojumaru, 9 đại vĩ thú bên trong. Chỉ lần này tại cửu vĩ cường đại tồn tại. Thật đúng là khí thế kinh người a. Loại này kinh khủng chakra lượng, còn thật là khiến người ta hâm mộ a, vĩ thú cấp bậc chakra lượng. Trong nhân loại năng có cũng không nhiều, cho dù là có thể đánh bại vĩ thú, cũng không phải là bởi vì chakra so vĩ thú nhiều, mà là bởi vì các loại kỳ dị nhẫn thuật cùng chiến thuật để vĩ thú không thể nào ngăn cản. Luận đến mưu trí, vĩ thú tự nhiên là không cách nào cùng nhân loại đánh đồng. Hatake Kakashi. Tại loại này hình thái phía dưới, người nhất định phải thua. Khổng lồ đầu trâu bên trong, truyền đến so thanh âm phách lối. Hiển nhiên là cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay. Kakashi khóe miệng nhẹ sắn, cười nói, vậy cũng không nhất định. Ngàn đình lần nữa phong ấn. Kakashi tay trái đặt ở bên miệng khẽ cắn, trong nháy mắt chảy máu. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Thông linh chi thuật, Một tiếng vang thật lớn, một cá thể hình cùng bát vĩ không kém bao nhiêu to lớn sinh vật đồng dạng xuất hiện. Sương mù tan hết, lộ ra 3 cái to lớn đầu chó. Địa ngục tam đầu khuyển, bê hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.